Người chơi hung mãnh, chương 512, đao búa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To như vậy đình trong phòng, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Rầm rầm, Bạch Vĩnh Nghiễn rót cho mình một ly nước trà. Nhàn tản tự tại quét mắt một vòng trong đại sảnh, trên mặt mọi người đặc sắc biểu lộ. Cười hỏi, làm sao đều không nói? Là ăn đến quá mặn? Hầu đến cuống họng rồi sao? Ngư Khánh Thu bình tĩnh giơ lên tầm mắt, thanh âm bên trong không mang theo bất luận cái gì chập trùng. Bạch Chân, Mặc Châu Yển huyện người, phụ mẫu sớm tang, thời niên thiếu tham dự giới đấu, lỡ tay giết người sau chạy án, bái nhập một phương bên ngoài thuật sĩ môn hạ. 7 năm sau, đổi tên Bạch Vĩnh Nghiễn xuất hiện tại Hồng Châu Thành, am hiểu phong thủy kham dư, luyện đan chế dược, liên tục năm, nhập thục vương phủ, trở thành thượng khách khanh. Bạch Vĩnh Nghiễn vẩy một cái đuôi lông mày. Đối ta hiểu rõ thật cặn kẽ a, làm sao? Người đây là muốn làm một lần bà mối, giúp ta tìm phần môn đăng hộ đối việc hôn nhân. Ngư Khánh Thu không để ý đến Bạch Vĩnh Nghiễn lời nói. Phối hợp nói, người vị kia đã chết vài chục năm phương sĩ sư phó. Hắn thân phận chân thật là Bạch Liên giáo nhân tự môn Hồng Châu phân đà phó đà chủ. Sau khi hắn chết, người liền kế thừa di sản của hắn, gia nhập Bạch Liên giáo. Bạch Vĩnh Nghiễn hai mắt trợn lên, cầm chén trà uống một hơi cạn sạch nước trà. Cả giận nói, nói hưu nói vượn, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói loạn. Sư phụ ta trạch tâm nhân hậu, làm sao có thể là Bạch Liên giáo yêu nhân? Ta hiểu được. Người cái hoạn quan là muốn hướng trên người ta dội nước bẩn hãm hại ta. Tựa như các ngươi đối những người khác làm như thế. Chỉ cần đem người đánh thành Bạch Liên yêu đồ, liền có thể đem nó nhốt vào nhà giam, hảo hảo tra tấn, côn bổng phía dưới, coi như không phải, cũng sẽ bị vu oan giá họa. Nghe được hoạn quan từ ngữ này, Ngư Khánh Thu khóe mắt có chút bạo khởi gân xanh. Toàn thân trên dưới tản mát ra một tia lạnh như hàn băng sát khí. Lệnh tả hữu thị vệ sắc mặt trắng bệch, cùng nhau rút lui mấy bước. Sớm tại Ngư Khánh Thu trở thành Tây Tập Sự Hán dưới một người trên vạn người trưởng hình thiên hộ trước đó, cũng có người mắng qua hắn hoạn quan. Mà những người kia đều đã chết. Bất kể là ai, chỉ cần dám cầm hai chữ này hình dung hắn, đều sẽ biến mất trên thế giới này. Ngươi nói ta cái gì? Chấm, hoạn quan, hoạn quan, hoạn quan. Bạch Vĩnh Nghiễn giật ra cuống họng khiêu khích hướng Ngư Khánh Thu hô lớn vài tiếng. Ba một cái đặt chén trà xuống, hướng Thục Vương chắp tay nói. Vương gia, cái này Ngư Khánh Thu tại ngày tiệc tối trên lớn tiếng ồn ào, còn nói xấu tại hạ là Bạch Liên yêu nhân. Hắn vu hãm vu oan ta, rõ ràng chính là muốn hại vương gia ngài. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Tâm hắn đáng chết, đề nghị đem nó đánh chết. Thục Vương khuôn mặt đen nhánh, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Nhưng mà Bạch Vĩnh Nghiễn lại phảng phất đạt được ra hiệu, nhẹ gật đầu, hướng Ngư Khánh Thu cao giọng cười to nói. Ha ha, Ngư Thiên Hộ à Ngư Thiên Hộ. Hiện tại chỉ cần vương gia quẳng chén làm hiệu, tả hữu đại sảnh lương trụ đằng sau lập tức liền có thể xông ra 5 vạn cường tráng đao phủ thủ. Giơ tay chém xuống, giơ tay chém xuống, giơ tay chém xuống, đưa ngươi chặt thành một đống thịt nát. Cũng ngay tại lúc này bầu không khí cứng ngắc, nếu không sớm đã có người nhảy ra nhả rãnh trong đại sảnh, làm sao có thể giấu hạ 5 vạn đao phủ thủ điểm này. A, Ngư Khánh Thu lắc đầu, yên lặng từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng Thục Vương chắp tay. Bạch Vĩnh Nghiễn chính là Bạch Liên yêu nhân. Vương gia trước kia bị hắn lừa bịp, để hắn lăn lộn đến khách khanh vị trí, quả thật bất hạnh. Bất quá cũng không phải là vương gia ám thông xã giao, cấu kết yêu nhân, chỉ là cái này Bạch Liên yêu chúng quá giảo hoạt, giỏi về ẩn nấp. Đã chúng ta Tây Tập Sự Hán đến, hắn tự nhiên không chỗ có thể trốn. Thục Vương yên lặng nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn cũng không hiểu rõ Bạch Vĩnh Nghiễn nội tình. Nhìn Ngư Khánh Thu dáng vẻ, đoán chừng Tây Tập Sự Hán đã sớm biết Bạch Vĩnh Nghiễn là Bạch Liên giáo bên trong người. nếu không phải đêm nay tiệc tối Bạch Vĩnh Nghiễn khẩu xuất cuồng ngôn, khả năng Tây Hán sẽ một mực giấu giếm điểm này. Nghĩ tới đây, Thục Vương không chỉ có khắp cả người phát lạnh, Tây Hán biết, cũng liền mang ý nghĩa Hoàng đế biết. Bọn hắn dung túng Bạch Liên yêu nhân giấu ở vương phủ bên trong. Chỉ sợ sẽ là vì chờ ngày nào Thục Vương sinh ra không nên có tâm tư thời điểm. Xuất ra chứng cứ, nhất cử đè chết hắn. Thục Vương chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Đem trong đầu đã từng huynh hữu đệ cung hình tượng ném sau ót. Hướng Ngư Khánh Thu khàn khàn nói. Vậy làm phiền Ngư Thiên Hộ. Ngư Khánh Thu bình tĩnh gật gật đầu. Quay đầu nhìn về phía trong đại sảnh. Những cái kia lo sợ bất an. Như muốn chạy trốn tân khách. Bạch Vĩnh Nghiễn thân là yêu nhân. Hắn lời nói. Tự nhiên đều là nghi ngờ chúng yêu nói. Ở đây chư vị. Đêm nay cái gì cũng không nghe thấy. Cái gì cũng không thấy được. Rõ chưa? Trong đại sảnh đám người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Như chút được gánh nặng. Không ít người còn nâng lên tay áo xoa xoa trên trán không ngừng xuất hiện mồ hôi lạnh. May mắn trận này dạ tiệc là tại Thục Vương trong phủ tiến hành. Nếu là thay cái không có thế lực địa chủ lão tài trong nhà. Chỉ sợ tất cả tân khách cùng chủ trì tiệc tối người cả nhà. Đều muốn bị Tây Tập Sự Hán giết người diệt khẩu. Rốt cuộc, bọn hắn nghe được cố sự. Thế nhưng là tội lớn mưu phản. Chư vị mời đi, Ngư Khánh Thu nhàn nhạt nói một câu. Nghiêng nghiêng thân thể, một đám tân khách lập tức đứng dậy. Tại Tây Tập Sự Hán nhân viên ánh mắt ngóng nhìn bên trong. Yên lặng rời sân, cách trương.